Trầm Lãng toàn quân bị diệt. Thông Thiên Tự không tránh đại sư thở dài nói, ta Thông Thiên Tự ở Nhạc Quốc thế lực dừng ở đây. Ninh Thiệu ngươi nên đi Trúc Phủ. Nhạc Vương Ninh Thiệu mặt mũi từng đợt co giật, không khỏi nhìn phía Ninh Dực, hỏi, đương thời ngươi kêu Trúc Hoàng Chủ tổ phụ thời điểm, có cảm giác gì? Ninh Dực nói, còn có thể có cảm giác gì? Ta lúc đầu là phát tự phế phủ, bệ hạ cái này cuối cùng là một cái tin tốt, Trầm Lãng mới là sinh tử của chúng ta đại địch, hắn xong đời chúng ta hẳn là vui vẻ. Vui vẻ, là hẳn là vui vẻ. Ninh Thiệu đạo, không tránh đại sư nói, sẽ đi ngay bây giờ Trúc Thị, biểu thị ngươi thái độ khiêm nhường. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, lẽ nào bọn họ còn dám hàng chuyện phế lập sao? Lời này vừa ra, Ninh Dực nội tâm không khỏi hưng phấn, như Trúc Thị phế bỏ Ninh Thiệu lời nói, vậy hắn Ninh Dực có không có hy vọng? Hắn chính là nghe lời nhất một cái Nhạc Quốc vương tử. Không tránh đại sư nói, như ngươi làm cho bọn họ cảm thấy không thể khống, vậy tất cả khó nói. Trước hừng đông sáng đi bái kiến Trúc Hoàng Chủ, biểu thị ngươi khiêm tốn, hừng đông về sau liền không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?